mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1445, đệ 1444 chương về, nghịch tập 1. Lại nói ở luyện yêu tháp năng lượng đánh sâu vào dưới. Huyễn Miểu, Huyễn Minh hai người tam tài trận có vẻ phi thường cố hết sức. Thực mau liền xuất hiện sơ hở, làm một cái đầu trận tuyến trận bàn, phút chốc mà một tiếng. Bị luyện yêu tháp thu đi vào. Ngay sau đó, hai người trên người phòng ngự cháo cũng xuất hiện vết rách. Chính là hai người lại còn ở nơi đó đau khổ chống đỡ. Vì phía sau thu nương hộ pháp, Tố Tân trong lòng quính lên. Không nghĩ tới này hai người đều là một cây gân. Bất chấp rất nhiều, đem chính mình linh lực quán chú chảm hồn chung. Sau đó toàn lực vứt ra, chảm hồn thật mạnh va chạm ở luyện yêu tháp thượng. Chỉ rất nhỏ tạo thành một ít chấn động, nhưng điểm này rất nhỏ đong đưa cũng là cực kỳ khó được. Tố Tân nhân cơ hội phi thân vọt qua đi, mượn dùng xung lượng, hai tay phân biệt ôm ở hai người trên eo, đưa bọn họ từ luyện yêu tháp hấp lực trung cấp ôm ra tới. Đem hai người đặt ở trên mặt đất, xoay người giương tay chiều không trung nhất chiêu, đem chảm hồn thu trở về. Chảm hồn còn chỉ là bình thường linh khí. Vừa rồi toàn dựa vào Tố Tân linh lực miễn cưỡng cùng luyện yêu tháp chạm vào nhau. Cũng là đã chịu rất lớn chấn động, có chút uể oải không phấn chấn, ở bay trở về thời điểm, trực tiếp biến thành vòng tay bộ dáng, cuộn ở Tố Tân cổ tay trắng nõn thượng. Tố Tân sở dĩ ở ngay lúc này cứu ra hai người. Nàng trong lòng sách rất rõ ràng. Tuy rằng hiện tại Thu Nương muốn luyện hóa chính mình Nguyên Châu đã tới rồi thời khắc mấu chốt. Nhưng là so sánh với dưới, Huyễn Minh, Huyễn Miểu hai người cùng chính mình quan hệ, khẳng định càng thêm thân cận, nàng phi thường không muốn nhìn đến một cái chân chính thánh mẫu. Ở liền phải công đức viên mãn thánh mẫu thất bại trong gang tấc. Nàng cũng nói là đem hết toàn lực giúp Thu Nương. Nhưng là lại không có nói muốn đem chính mình cùng bằng hữu mệnh đáp thượng đi giúp người khác. Ai thân ai xa, điểm này Tố Tân phân rất rõ ràng. Có lẽ sẽ nói nàng như vậy thực ích kỷ. Rốt cuộc nhân ra là tu luyện vô số thế mới có hôm nay. Nhưng là như vậy như thế nào? Nàng chính là người như vậy. Hai người nhìn đến Tố Tân. Kích động không thôi, Tố, Miểu Miểu vừa muốn giao ra đây. Huyễn Minh vội vàng đình chỉ, người đã đến rồi, rốt cuộc, ở vô pháp bảo đảm đem đối phương đánh chết dưới tình huống. Bại lộ ra tên gọi, hậu hoạn vô cùng, Huyễn Miểu lập tức hiểu ý, hiện tại lẫn nhau gian tốt nhất không cần đem tên gọi ra tới. Tố Tân mang theo một tia trách cứ, các ngươi có phải hay không choáng váng, vừa rồi nguy hiểm như vậy như thế nào không biết tránh đi. Huyễn Miểu lại là ôm Tố Tân cánh tay, vẻ mặt dáng vẻ hạnh phúc, ngoặc kép, ta liền biết ngươi liền ở chúng ta bên cạnh, tuy rằng ta nhìn không tới, nhưng là ta cảm giác được ngươi liền ở, ngươi sẽ không ném xuống chúng ta mặc kệ, ngươi, Tố Tân thấy hai người bộ dáng là trách cứ không phải, cổ vũ cũng không phải, lần này là chính mình còn có thể tới kịp, nếu là tiếp theo đâu, nhớ kỹ. Trên thế giới này không có bất cứ thứ gì so với chính mình mệnh càng quan trọng. Cũng không cần cho ta bãi cái gì thương sinh đạo nghĩa kia một bộ. Chẳng lẽ chính mình liền không phải thương sinh? Nếu là, tất cả mọi người đều là bình đẳng, cũng không có nhất định phải vì ai đi trả giá đạo lý. Đã không có trận pháp bảo hộ, Thu Nương tắc hoàn toàn bại lộ ở luyện yêu tháp dưới. Ba người một trận tiếc hận. Phía trước trả giá nhiều như vậy, kết quả cuối cùng vẫn là, mà cái này nữ tu thực lực mạnh mẽ, thủ đoạn tầng ra, trên người kim quang vòng bảo hộ cũng không phải bọn họ tùy tùy tiện tiện là có thể phá vỡ. Như vậy chỉ còn lại có chạy trốn này một cái lộ. Tố Tân chính là như vậy, đương xác định bọn họ hiện tại liên thủ cũng vô pháp cùng chi chống lại là lúc. Liên tính trong lòng thực tiếc hận. Như cũ làm tốt chạy trốn tính toán, chính là liền ở nàng chuẩn bị mang theo Huyễn Minh, Huyễn Miểu chạy trốn là lúc. Kỳ tích xuất hiện, chỉ thấy từ luyện yêu tháp thượng phóng ở Thu Nương trên người kim quang. Đầu tiên là có cực cường cắn nuốt năng lực, chính là dần dần, những cái đó nuốt hút lực lượng chậm rãi yếu bớt, hoặc là nói là kim quang đang ở bị thu nương hồn thể hấp thu. Theo kim quang nhẹ nhẹ từng đợt tiến vào đến nàng hồn thể. Hồn thể cũng ở chậm rãi sinh ra biến hóa, dần dần ngưng thật, thân ảnh dần dần ở hiện thực không gian trung hiện ra. Rồi sau đó, một cái bạch y phiêu phiêu nữ tử chậm rãi đứng lên. Lăng không đạp bộ, luyện yêu tháp giống như là mất đi nào đó chống đỡ giống nhau. Chậm rãi rơi xuống xuống dưới, bị thu nương duỗi tay nhẹ nhàng tiếp được, mà nữ tu còn lại là bởi vì đã chịu luyện yêu tháp phản phệ. Phun ra một ngụm máu tươi, hơi thở tức khắc uể oải xuống dưới. Nữ tu vô cùng oán độc thả không cam lòng mà nhìn chằm chằm thu nương. Rồi sau đó mở ra hai tay duỗi hướng không trung, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm thét dài. A, vì cái gì, vì cái gì, ông trời vì cái gì đối ta như thế bất công. Bất công a, thu nương cầm trên tay luyện yêu tháp, rất là tùy tính mà đi tới nữ tu trước mặt. Thanh lãnh trong thanh âm mang theo một tia nhàn nhạt tiếc hận. Vũ Nhi, mấy năm nay, chẳng lẽ ngươi còn không có lĩnh ngộ thấu sao? Cái kia kêu Vũ Nhi nữ tu nghe xong những lời này. Giống như là một cái bị đụng vào con nhím, trên người sở hữu thứ đều dựng thẳng tắp. Đủ rồi, ngươi thiếu ở chỗ này giáo huấn ta. Ngươi có cái gì tư cách tới giáo huấn ta? Ta không có vọng sát vô tội. Dựa vào cái gì ta liền không thể có được đạo căn. Tố Tân thấy thu nương đã chiếm cứ chủ đạo quyền, vừa mới bán ra đi bước chân có dừng, nghe này hai người đối thoại, hóa ra các nàng là nhận thức, hơn nữa sâu xa phỉ thiền, ngươi chính là một cái mười phần thánh mẫu kỹ nữ, ngươi đáng chết, Vũ Nhi cuồng loạn, đại năng giả phong phạm mất hết, một bộ người đàn bà đanh đá bộ dáng. Thu nương lăng không đạp bộ, mỗi một bước đều thật mạnh đạp lên Vũ Nhi ngực thượng giống nhau. Biểu tình vẫn như cũ nhu hòa, chính là này phân nhu hòa chung lại mang theo thanh lãnh sát khí. Vũ Nhi cảm giác được một cổ vô hình sát khí chiều chính mình bách cận. Còn có một loại làm nàng vô pháp phản kháng hít thở không thông cảm đánh úp lại. Nàng rốt cuộc cảm thấy ra tình thế không ổn. Đối phương đã đến chứng chính mình đại đạo, hơn nữa, nàng ẩn ẩn cảm thấy, trước mắt cái này mặc kệ là bộ dạng vẫn là tên thậm chí hơi thở đều cùng nguyên lai cái kia thu. Nương giống nhau như đúc nữ nhân, sớm đã thay đổi, Vũ Nhi không tự chủ được mà chiều mặt sau lui, phe phẩy đầu, có chút tố chất thần kinh mà lẩm bẩm, không, không, ngươi không phải thu nương tuyệt không sẽ như vậy. Thu nương thanh lãnh thanh âm giống như lăng liệt gió cuốn nhập mỗi người đầu quả tim. Sẽ không như thế nào? Ý của ngươi là, liền tính là ngươi mặc kệ đối ta làm ra như thế nào sự tình. Ta đều sẽ không giết ngươi sao? Vũ Nhi giống như là tìm được cái gì cây trụ giống nhau. Ngạnh cổ, ngươi đã nói mặc kệ ta làm ra chuyện gì đều sẽ tha thứ ta. Ngươi đều sẽ trợ giúp ta thành toàn ta. Ngươi chính là một cái khẩu thị tâm phi người, ngươi vì cái gọi là nguyên căn vẫn luôn ở lừa gạt ta. Lợi dụng ta, ngươi kỳ thật cùng những cái đó vì đạt thành mục đích của chính mình mà không từ thủ đoạn ngươi có. Cái gì hai dạng khác biệt, chính là ngươi đâu, lại cố tình còn muốn làm bộ một bộ tế thế cứu nhân thương xót thương sinh bộ dáng. Ngươi không phải thánh mẫu kỹ nữ lại là cái gì? Hảo a. Hiện tại ngươi thành công, ta thất bại, ngươi có bản lĩnh liền giết ta à, Vũ Nhi nói chính là lòng đầy căm phẫn. Ưỡn ngực khẩu đón nhận thu nương, hiện tại, hai người thực lực hoàn toàn không ở một cái cấp bậc thượng. Trốn, nếu là đối phương sát ý kiên quyết, nàng là căn bản trốn không thoát đâu. Hết chương.